Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1526, chương 1534, con rết. Thương pháp không tệ, Tô Dương cười tán thưởng. Đó là đương nhiên, íp xa xa thổi một chút họng súng cũng không tồn tại khói lửa. Cười híp mắt nói ra, bản công chúa thế nhưng là thiên tài. Elena cũng vừa cười vừa nói, đúng vậy a, đúng vậy a. Toa toa học tập năng lực vẫn luôn rất mạnh, cái này còn không bao lâu thì có chuẩn như vậy thương pháp. Thật rất lợi hại, Tô Dương cười nói, nàng vẫn luôn rất lợi hại. Íp xa cười hi hi chạy đến Tô Dương bên người, ôm lấy Tô Dương cánh tay lay động nói, Tô ca ca. Chúng ta lại đi giết càng cao cấp yêu thú có được hay không? Tốt, Tô Dương không có cự tuyệt, mang theo hai nữ tiếp tục thâm nhập sâu. Íp xa xa đối với nguy hiểm yêu thú xâm lâm cảm thấy hứng thú vô cùng. Càng là xâm nhập nàng thì càng hưng phấn. Trời sinh hoạt bát nàng rất thích mạo hiểm. Tô Dương hoàn toàn do lấy nàng. Bất quá Tô Dương mục đích là muốn cho Íp xa xa mở mang kiến thức một chút yêu thú khủng bố. Nhất định phải để cho nàng thêm chút giáo huấn mới được. Bốn phía đột nhiên biến đến an tĩnh lại. Trừ gió nhẹ lay động lá cây phát ra vang lên sàn sạt bên ngoài thì không còn có nó thanh âm. Nguyên bản trước đó còn có dã thú gào thét tới. Có thể đến nơi đây về sau. Liền một chút yêu thú thanh âm đều nghe không được. Này quỷ dị an tĩnh để Íp xa xa phát giác được nguy hiểm. Thân thể bản năng địa tới gần Tô Dương. Xa xa xa cát. Cách đó không xa trong bụi cỏ đột nhiên truyền ra nhỏ bé thanh âm. Tựa hồ là cái nào đó sinh vật ngay tại phủ phục tiến lên. Tốc độ không phải rất nhanh. Nhưng lại càng ngày càng gần. Mà lại để Íp xa xa cùng Elena hai nữ tâm lý hốt hoảng. Vô cùng không bình tĩnh. Tô ca ca tương đương, Íp xa xa bắt lấy Tô Dương cánh tay. Thần sắc trên mặt mang theo chút kinh khủng. Tô Dương quay đầu liếc nhìn nàng một cái. Vừa cười vừa nói, cái này sợ hãi, mới không phải. Íp xa xa buông ra Tô Dương cánh tay. Ngẩng đầu thẳng ngực trung khí mười phần nói. Ta mới không sợ đâu. Cái này có cái gì tốt sợ? Tô Dương ngó ngó nàng trước ngực bởi vì thẳng ngực mà phá lệ nổi bật hai đoàn. Sau đó khẽ vươn tay bắt đến phía trên. A, Íp xa xa kêu lên sợ hãi. Thân thể vội vàng lui về sau. Cũng không phải bởi vì Tô Dương chiếm tiện nghi. Mà là bởi vì nàng nhìn thấy một đầu cự lớn yêu thú theo trong bụi cỏ lao ra. Đó là một con ngô công. Con rết nguyên bản cũng không đáng sợ. Dù sao chỉ có như vậy nhỏ hơn một chút. Nhưng xuất hiện trong tầm mắt mọi người đầu này con rết lại là một đầu quái vật khổng lồ. Thân thể nó có dài mười mấy mét. Thân thể đường kính tại một mét có hơn. Sắc ngoài nhan sắc là màu đỏ sậm. Nó lui đi qua đến. Tốc độ cực kỳ mau lẹ. Trong nháy mắt liền đến phụ cận. Nó đối Tô Dương triển lộ răng nanh bạo lộ địch ý. Lẻn đến phụ cận về sau lập tức liền phát động công kích. Tô Dương nguyên bản đưa lưng về phía con rết. Bất quá tại con rết công kích đến về sau. Hắn mãnh liệt xoay người. Kim sắc ánh kiếm cũng tại đồng thời bổ đi ra. Bang! Tô Dương tiện tay một kiếm vậy mà không thể phá vỡ con rết sắc ngoài. Vẻn vẹn chỉ là tại con rết vỏ ngoài lưu lại một đạo kiếm ngân. Con rết khí lực phi thường lớn, mà lại tốc độ di chuyển nhanh, thân thể phòng ngự kiên cố, sắc bén móng vuốt cũng có phi thường cường đại lực công kích. Đây là một đầu cấp 7 con rết, vô cùng hung mãnh, nhưng dù sao chỉ là một đầu cấp 7 hung vật, tại Tô Dương trước mặt không có chút nào đầy đủ nhìn. Chỉ thấy Tô Dương nhếch miệng cười một tiếng, nghiêng người tránh thoát con rết tấn công về sau. Kim sắc ánh kiếm lại lần nữa chặt xuống, tại chỗ liền đem con rết sắc ngoài mở ra. Con rết bị đau, phát ra chi chi ckit, tê, tê tiếng quái khiếu. Kết thúc, Tô Dương cười nhạt cười. Thân thể trong chốc lát biến mất. Ngay sau đó lại đột nhiên xuất hiện tại con rết đỉnh đầu. Kim sắc kiếm phong theo con rết đầu lâu một mực kéo về phía sau. Bóng người lóe qua, cự hình con rết phát ra bén nhọn tiếng kêu thảm thiết. Cả người nó đều bị Tô Dương dùng kiếm cho xé ra. Cho dù thân thể bị xé ra một đầu lỗ hổng lớn, con rết vẫn như cũ chưa chết đi. Nó xoay người mặt hướng Tô Dương, chi chi quái khiếu, sau đó nhanh chóng mà hướng hắn phóng đi. Đúng là lần nữa hướng hắn phát động công kích. Tô Dương đại kiếm dương lên, trực tiếp đem con rết chỉnh cái đầu đâm xuyên. Con rết to lớn thân thể bị đại kiếm bốc lên, nó vẫn tại kêu thảm. Toàn bộ thân thể đều tại co rút run rẩy. Muốn khoảng cách gần nhìn xem sao? Tô Dương nhìn về phía Íp xa xa cùng Elena, cười hỏi thăm. Không cần không cần. Íp và xa cùng Elena hai mẹ con vội vàng lắc đầu, sắc mặt hơi trắng bệch. Cái kia coi như kiếm khí bắn ra, trong nháy mắt đem con rết rảo sát. Con rết thi thể rơi xuống mặt đất. Tô Dương đem con rết yêu thú nội đan lấy ra, sau đó nói với Íp xa xa. Đây là yêu thú cấp 7, thực lực tương đương tại nhân loại thất trọng thiên võ giả. Nếu là ngươi về sau gặp phải loại này cấp số yêu thú, chính xác cách làm cũng là tranh thủ thời gian chạy, đừng có bất cứ chút do dự nào. Hiện tại ngươi còn không phải yêu thú cấp 7 đối thủ. Ta biết. Íp xa xa hít sâu một hơi. Đây là nàng lần thứ nhất chân chân chính chính địa gặp phải yêu thú cấp 7. Tại yêu thú cấp 7 trước mặt, chính mình thật sự là quá mức yếu ớt. Về sau nhất định phải thật tốt tu luyện. Nhìn thấy Íp xa xa sắc mặt vẻ sợ hãi, Tô Dương biết mình mục đích đạt tới. Nhà đầu này tại được chứng kiến chính thức yêu thú cấp 7 về sau rốt cuộc minh bạch thất trọng thiên cường giả đến cùng ý vị như thế nào. Chỉ có đạt tới thất trọng thiên mới có thể miễn cưỡng xưng là cường giả. Tô Dương một hàng không có tiếp tục thâm nhập sâu yêu thú xâm lâm, ngược lại hướng ra bên ngoài lui một số. Tô Dương hướng Íp xa xa cùng Elena giảng thuật rất nhiều liên quan tới yêu thú tri thức. Cái này khiến Íp xa xa cùng Elena đối yêu thú giải không ít. Nói tóm lại không tính là triệt triệt để tiểu bạch. Màn đêm buông xuống trước đó, Tô Dương mang theo mọi người rời đi rừng rậm. Buổi tối trong rừng ngủ lại là rất nguy hiểm sự tình. Tô Dương cũng không muốn mạo hiểm, cho nên mang Íp xa xa cùng Elena về nhà. Hai ngày cuối tuần, Tô Dương một mực hầu ở Elena cùng Íp xa xa hai mẹ con bên người. Thẳng đến thứ hai thời điểm mới chuẩn bị đi máy bay trở về Lưu Tô Thành. Vẫn như cũ là Íp xa xa đưa Tô Dương Thành làm vợ người về sau. Íp xa xa muốn so trước đó càng thêm tịnh lệ. Nàng mặc lấy màu trắng bó sát người áo thun cùng màu xanh lam quần ngắn. Trên chân một đôi màu trắng giày cao gót. Hai tay kéo Tô Dương cánh tay đi ở phi trường trong đại sảnh. Cơ hồ đem toàn trường tất cả mọi người ánh mắt đều hấp dẫn tới. Tòa hoa cặp kia chân vừa mảnh vừa dài lại trắng, mang giày cao gót về sau càng là cao gầy gợi cảm. Lại thêm nàng cái kia tinh xảo ngũ quan, sung mãn bộ ngực cùng tinh tế vòng eo. Quả thực cũng là mỹ thần Venus hóa thân. Tòa tòa biến thành thời thượng cô nàng, bày ra là một loại khác không giống bình thường mỹ lệ. Nàng biến thành khiến người ta khó có thể tới gần nữ thần. Khí chàng rất to lớn, khiến người ta cảm thấy trên đời này tựa hồ không ai có thể xứng với nàng. Nhưng chính là tại tối hôm qua, nàng còn tại nào đó cái dưới thân nam nhân xinh đẹp rảo thở tới. Tòa tòa muốn so mẫu thân của nàng càng mỹ lệ hơn. Tô Dương tại châu Âu thì chưa thấy qua so tòa tòa càng nữ nhân xinh đẹp. Càng là trở thành chính thức nữ nhân về sau, Íp xa xa chỗ thể hiện ra mị lực quả thực làm cho người khó có thể tưởng tượng. Mà tòa tòa bản thân trước mắt vẫn chỉ là một cái học sinh. Nàng gồm cả mỹ lệ, trí tuệ, thiên phú, thực lực, ngày sau ổn thỏa bất khả hạn lượng. Cái này có tóc vàng mắt xanh mỹ nữ chân dài tại không xa tương lai rất có thể cũng là một tên bát trọng thiên cường giả. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.